quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1509, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cũng tạo điều kiện cho nhóm người đại tráng lợi dụng sơ hở nhân viên hộ tống ném vài bình dầu hỏa đốt cháy căn lều của chủ soái Yakimo, đồng thời đưa Yakimo từ đường cũ giết đánh ra khỏi doanh trại Đông Man. Cho đến lúc này, đại đa số người Đông Man vẫn còn chưa biết chủ soái của bọn họ đã bị bắt đi. Quá tốt rồi, thành công rồi. Trên bầu trời Lão Ưng nhìn đám người đại lưu lao ra khỏi trận địch, hưng phấn đến mức không nhịn được mà ngửa mặt lên trời hét to lên. Sau khi đám người đại tráng lao ra khỏi doanh trại Đông Man, đi thẳng về phía Tây, nhanh chóng dẫn người đi đến gặp mặt với Trương Lương. Lương huynh, chúng ta làm được rồi, đại tráng kéo Yakimo đến ném xuống đất trước mặt Trương Lương. Trương Lương cũng rất ngạc nhiên khi đại tráng có thể bắt được Yakimo nhanh như vậy, vô thức nhìn về phía đội kỵ binh áo giáp đen. Nhận thấy không có tổn thất quy mô lớn nào, Trương Lương cũng không hỏi về tổn thất trong trận chiến mà nhìn đại tráng hỏi. Tình hình hiện tại của doanh trại Đông Man như thế nào, còn có thể thế nào được nữa, loạn thành tổ ong vò vẽ rồi. Đại tráng hưng phấn kể lại những gì mình nhìn thấy, loạn như vậy sao, Trương Lương hơi cau mày khi nghe thấy điều này. Thực tế, theo kế hoạch, anh ta dẫn người tiến gần doanh trại Đông Man là để sẵn sàng yểm trợ cho nhóm người đại tráng. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc chuyện nhé. Bắt được Yakimo, mục tiêu của hôm nay đã hoàn thành, có thể quay về được rồi. Nhưng khi biết đại bản doanh của Đông Man hỗn loạn thì Trương Lương đột nhiên quyết định không quay về mà ngẩng đầu hét lên. Đông Tử, bản pháo hiệu số 9, theo ám hiệu mà anh ta và Kim Phi đã thống nhất, pháo hiệu số 9 biểu thị trên chiến trường đã phát sinh tình hình khẩn cấp, hỏi Kim Phi liệu anh ta có thể đưa ra quyết định hay không. Nếu như Kim Phi trả lời bằng cột khói xanh nghĩa là đồng ý, nếu như trả lời bằng khói màu đỏ nghĩa là không đồng ý, Kim Phi vẫn luôn đang quan sát chiến trường. Khi nhìn thấy pháo hiệu do Trương Lương bắn ra, y lập tức quyết định giao quyền quyết định cho anh ta. Trương Lương nhìn thấy cột khói màu xanh, lập tức hét lên. Hắc Tử, hành động đi, được, một nhân viên hộ tống trong đội ngũ đáp lời, lập tức lấy tấm bảng mây tre trên xe đẩy ra và bắt đầu lắp ráp giỏ treo. Mấy nhân viên hộ tống khác đã bắt đầu khéo léo đổ khí nóng vào trong khinh khí cầu. Bọn họ đều là những phi hành viên được Lão Ưng huấn luyện, đặc biệt được phái đến để tuân theo mệnh lệnh của Trương Lương. Trong khi đám người Hắc Tử lắp ráp khinh khí cầu, lúc này Trương Lương vỗ vai đại tráng và nói. Vất vả rồi, trở về ta sẽ lập tức báo cáo công lao của các ngươi, ha ha, nhất định rồi. Đại tráng vui mừng cười đến mang tai, đừng vội vui mừng, lát nữa nói không chừng sẽ phải đánh một trận chiến khốc liệt đó. Trương Lương liếc nhìn đại tráng, định quay người rời đi. Đây cũng chính là nguyên nhân anh ta thích hợp dẫn quân hơn Kim Phi. Kim Phi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy có nhân viên hộ tống chết trong trận chiến. Nhưng đánh giặc đâu có người bất tử được chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Trương Lương thấy, chỉ cần đám người đại tráng có thể thuận lợi chém đổ cờ chủ soái, cho dù 1/3 số nhân viên hộ tống chết đi, anh ta cũng có thể chấp nhận được. Với nỗ lực của đám người Hắc Tử, một chiếc khinh khí cầu mới đã nhanh chóng bay lên. Trương Lương lấy từ cái túi trên ngựa chiến ra cái ống nhòm, chui vào giỏ treo. Lương huynh, huynh đang làm gì vậy? Đại tráng vừa hỏi vừa kéo giỏ treo lên. Tấn công doanh trại Đông Man ồ, chỉ dựa vào mấy người chúng ta mà tấn công doanh trại Đông Man sao? Đại tráng nghi ngờ mình nghe nhầm, tính tới tính lui bọn họ mới chỉ có khoảng 2.000 người, trong khi người Đông Man có 30.000 binh mã. Cách Trương,